Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một truyện ngắn của Vũ Lâm. Vũ Lâm đã làm quen với khán giả qua tập truyện ngắn Cao Lan Yêu Trấn vì đã phát trong thời gian trước. Đây là truyện ngắn thứ hai bạn ấy gửi đến cho khán giả của kênh mình, là một câu chuyện về một tấn bi kịch của một gia đình. Đoạn đây, xin mời quý bà con cùng theo dõi. Trên con đường làng không có ánh đèn, màn đêm đen đặc giăng khắp lối đi. Nhà dân hai bên đường đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Bóng dáng lão đảo của Tầm bước từng bước nặng nhọc trên con đường tăm tối. 8 năm nay chưa có đêm nào hắn không say xỉn. Đối với hắn, giờ đây chỉ có những cơn say mới làm hắn quên đi cái cuộc đời khốn nạn này. Hắn không ngừng chửi rủa với cái giọng lè nhè: "Bọn khốn nạn chúng mày, xéo hết ra khỏi cuộc đời tao đi." Đi đến cuối làng, hắn rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Ánh sáng hiu hắt của chiếc bóng đèn trước nhà phản chiếu rõ màu rong rêu bám lên vách tường, tô thêm vẻ ảm đạm đến sợ người. Tầm hất mạnh cánh cổng, siêu vẹo bước vào trong nhà. Lúc này trên chiếc giường tre gỗ sờn cũ, có một người phụ nữ gầy gò với gương mặt khắc khổ đang ngồi phe phẩy quạt cho một đứa bé đang nằm bẹp dí. Đó là vợ của gã cùng với đứa con trai bị liệt bẩm sinh từ lúc mới lọt lòng. Từ lúc gã về nhà Tầm, Hồng không có được một ngày hạnh phúc. Cô là người con gái của đất Hậu Giang, vì thế được thừa hưởng tính chịu thương chịu khó của con người nơi đây. Tức khuya dậy sớm tần tảo chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ của chồng con. Nhưng những điều đó không có ý nghĩa khi đứa con đầu lòng cô sinh ra bị tật nguyền chỉ nằm một chỗ. Cũng từ lúc đó cuộc sống của cô không khác gì địa ngục. Tầm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu vợ. Hắn cho rằng cô sinh ra một đứa con bệnh tật, nên hắn mới bị người đời chê cười khinh miệt, và cứ thế buông bỏ trách nhiệm làm chồng làm cha của mình, lao đầu vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Sau đó về nhà còn đánh đập vợ con không thương tiếc. Cuộc sống đọa đày diễn ra suốt 8 năm qua, trên cơ thể của Hồng chi chít những vết bầm tím do những lần bạo hành. Thu nhập chính của hai mẹ con chủ yếu từ vườn chuối sau nhà. Với số tiền ít ỏi đó, hai mẹ con thường xuyên sống trong cảnh bữa đói bữa no. Khó khăn cực khổ như thế, nhưng Hồng cũng chỉ cắn răng chịu đựng, không dám than trách nửa lời. Nhiều khi cô đã nghĩ đến việc tìm đến cái chết để giải thoát, nhưng khi nhìn thấy đứa con trai tội nghiệp, cô lại không đành. Cứ thế tiếp tục sống trong cảnh khổ đau cùng cực, không có lối thoát. Tâm nhìn vợ với cặp mắt lờ đờ, rồi gằn giọng nói: "Cuộc đời của thằng này rơi vào cảnh tối tăm như vậy cũng là do con đàn bà mạt phúc như cô mà ra đó." "Tôi mạt phúc thì anh mạt gì?" "Mày câm miệng, mày với thằng con của mày xéo ra khỏi nhà tao ngay." Tầm gầm lên, hất đổ cái bàn giữa nhà xuống đất, ly tách rơi xuống vỡ tung tóe, tạo nên những tiếng rộn rã trong đêm khuya. Hồng nhìn gã: "Nhà này là nhà của tôi, mẹ con tôi không đi đâu hết á." Khi lời vừa dứt, liền bị một bạt tay trời giáng vào mặt, khiến cho Hồng choáng váng ngã xuống đất. Cô ôm mặt khóc lên đầy tức tưởi. Tầm chỉ tay bộ đứa con trai của hắn, nói với ánh mắt vô cảm đến lạnh người: "Mày không đi, nhưng nó thì phải xéo khỏi nhà tao." "Nó cũng là con trai, là máu mủ của anh mà. Tại sao anh lại ác độc như vậy chứ?" "Tao không có đứa con nào hết. Nếu nội trong tuần này mà nó vẫn còn ở đây, thì tao bán căn nhà này, để coi mẹ con mày lúc đó còn cứng đầu được nữa hay không." Rồi hậm hực bỏ ra ngoài. Lúc này Hồng mới bắt đầu đứng lên, tiến tới chỗ con trai nằm. Đôi tay cô vuốt trên mái tóc lưa thưa của con, nước mắt hai hàng, nghẹn ngào mà nói: "Con của mẹ có bị đau ở đâu không? Con đừng sợ gì hết, đã có mẹ ở đây rồi." Rồi liền ôm chầm lấy nhau mà khóc. Tâm ra ngoài sân nhưng vẫn sang sảng chửi bới mẹ con Hồng. Chửi đã, hắn mới lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Điện thoại reo được vài tiếng thì đầu dây bên kia có tiếng của một người phụ nữ lẳng lơ. "Chờ nghe nè chồng, nhớ em hay sao mà gọi giờ này vậy?" "Nhớ em quá. Chồng em có nhà không? Tối nay anh ghé." "Anh ghé đi, lão đi đánh tứ sắc ở xóm bên rồi, chắc tối nay không về đâu." Việc Tầm vụng trộm với vợ thầy Lan ngủ cùng làng đã diễn ra gần cả nửa năm nay. Nhiều khi ôm người đẹp trong tay, hắn đã có suy nghĩ tống cổ mẹ con Hồng ra ngoài đường cho đi ăn xin, để cho hắn có không gian riêng mà ông bướm, không còn phải trốn chui trốn nhủi chờ ông thầy Lan đi ra ngoài mới được hành sự. Nhưng vì lo sợ họ hàng hai bên nội ngoại sẽ phản ứng gay gắt, dù gì Hồng cũng là người vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng, cho nên nhờ thế hắn mới chưa làm. Ngày hôm sau, sau khi đi bán chuối ở chợ về, vừa bước vào nhà, Hồng liền hét lên lao dội tới chỗ con nằm. Đứa bé giờ đây chân tay co quắp hết sức kỳ dị, miệng sùi bọt mép, đôi mắt đã trắng giả rồi. Cô vội vàng chạy nhanh ra ngoài hét thật lớn để người dân xung quanh đến cứu giúp đứa con trai bé bỏng của mình. Đứa nhỏ được mau chóng đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Một mình ngồi trước căn phòng cấp cứu lạnh lẽo để chờ tin tức của con, mà nước mắt Hồng lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ. Một lúc lâu sau đó, cánh cửa mở ra. Một vị bác sĩ trẻ với gương mặt lạnh lùng. Hồng lo lắng đi tới hỏi: "Con trai của tôi sao rồi bác sĩ?" "Cháu bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà đôi chân hiện giờ đã có dấu hiệu bị hoại tử rồi. Nếu không cắt bỏ đi thì vết hoại tử sẽ lan ra khắp cơ thể. Lúc đó cháu sẽ rất là đau đớn. Nếu như người nhà đồng ý thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cháu ngay trong đêm nay." Nghe đến đó, đầu óc Hồng quay cuồng như muốn ngã quỵ đi. Bác sĩ còn nói tiền viện phí cho ca phẫu thuật là vào khoảng 40 triệu. Đến cả cơm ăn hàng ngày mẹ con còn không có, bây giờ lấy đâu ra tiền để trị bệnh cho con đây? Suy nghĩ một hồi lâu, Hồng mượn điện thoại của những người xung quanh để gọi cho Tầm. Nhưng tiếng chuông cứ reo lên từng hồi khô khốc, rồi lại báo không liên lạc được. Cô lê từng bước nặng nhọc ra khỏi bệnh viện để bắt xe ôm về nhà mà mượn tiền. Nhưng đi đến đâu cũng đều không mượn được. Cho dù cô nài nỉ chỉ mượn đỡ 500 ngàn thanh toán tiền xuất viện, nhưng tất cả đều từ chối. Không còn cách nào khác, cô đành phải bán chiếc xe đạp duy nhất ở trong nhà, là phương tiện đi lại buôn bán của cô, để có tiền cho con xuất viện. Hai mẹ con ra viện, không bóng người thăm đón. Ôm đứa con trai trong lòng mà Hồng đau như cắt. Ngoài kia giữa phố thị đông đúc náo nhiệt, những người lao động vội vã về nhà với gia đình sau buổi tan làm. Ai cũng có mái ấm của riêng mình, nhưng mái ấm của hai mẹ con cô thì chẳng khác gì địa ngục. Chiều hôm đó, người dân xung quanh nghe tiếng la thất thanh của Hồng. Khi chạy đến, đã thấy tên Tầm cầm một khúc cây to liên tục bố thẳng vào người cô. Những vệt máu chảy dài từ trán xuống dưới cổ. Mặc cho Hồng có khóc la van xin, nhưng hắn vẫn cố quất xuống người cô những đòn roi không thương tiếc. "Còn khốn nạn, mày dám lấy chiếc xe của tao bán hả? Mày chán sống rồi mà." Người dân bu đến rất đông, nhưng thấy sự hung hãn của Tầm, ai cũng lưỡng lự không dám can ngăn. Chợt trong đám đông có một ông già bước ra nói: "À, vợ chồng có gì từ từ nói. Mày đánh chết người bây giờ đó." "Chuyện gia đình tôi, ông biết cái gì mà xíu vô." Tầm vừa dứt lời thì trong đám đông lại có một người đàn ông cao lớn bước đến. Người này túm lấy cổ hắn, gằn giọng nói: "Bây giờ tao thích xía vô đó, thì mày làm gì tao?" Tâm mặt cắt không còn xíu máu nào, miệng lắp bắp: Tôi có làm gì anh đâu chứ. Cái loại người như mày làm tao ngứa mắt lắm." Nói xong, người kia đấm vào mặt tên Tâm một cái, làm hắn ngã chú dụi ra đằng sau. Hai tay đưa lên miệng không ngừng la hét. Người đàn ông cao lớn kia định phóng tới đạp thêm cho hắn nữa, nhưng được người dân can ra: "Nè nè đừng cậu ơi, đánh nó lỡ có chuyện gì á, tù tội chết đó, không có đáng đâu cậu." Một số người khác thì cùng nhau đỡ Hồng đứng dậy, dìu cô vô trong nhà. Ai thấy cảnh này cũng không cầm lòng được. Làm thân đàn bà đã thiệt thòi, nhưng lấy phải người chồng vũ phu thì còn khổ hơn gấp trăm vạn lần. Hồng xoay người ôm con vào lòng mà khóc lên nức nở. Tiếng khóc của cô ai oán đến não lòng. Sức chịu đựng của cô thực sự lúc này đã tới giới hạn rồi. Cô cũng là một con người, cũng muốn sống như một cuộc đời bình thường, được yêu, được quan tâm chăm sóc chứ. Cô nhất định phải thoát ra khỏi cái cảnh đọa đày này. Sau khi đám đông về hết, Tầm điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà. Đập chán chê, hắn đi tắm thay bộ đồ mới, rồi chuẩn bị đi gặp nhân tình. Trước khi đi, hắn còn gằn giọng nói: "Tôi cho cô thời hạn tới hết ngày mai. Mẹ con cô phải cút ra khỏi nhà này. Nếu không thì đừng có trách thằng này ác à." Hắn bước nhanh ra cửa, phóng lên chiếc xe máy và lao đi mất hút. Hồng nằm khóc một hồi thì tiếp đi lúc nào không biết, cho tới khi những cánh cửa đằng trước nhà bị gió mạnh đập liên hồi, cô mới giật mình tỉnh dậy. Ngoài trời lúc này đã kéo mây đen xám xịt, gió lốc nổi lên từng hồi, báo hiệu sẽ sớm có mưa lớn đêm nay. Hồng mệt mỏi đứng lên đóng cánh cửa lại. Từng luồng gió mang theo nước mưa hắt vào thân thể cô lạnh ngắt. Hồng nấu cơm xong thì mang đến bên giường con. Đứa nhỏ dương đôi mắt ngây thơ nhìn cô. Nhìn thấy ánh mắt đó, bỗng dưng nước mắt của Hồng lại tuôn rơi. Tai cô run run xúc từng muỗng cơm, từ từ tiến sát đến miệng con. Khi đến gần thì bỗng nhiên dừng lại. Đắn đo suy nghĩ thêm một hồi, cô mới gạt đi dòng nước mắt, rồi nghiến chặt răng đút muỗng cơm vào miệng đứa con trai. Ngoài trời lúc này mưa vẫn rơi như trút nước, sấm chớp sáng loá cả một góc trời. Đến khi chén cơm đã vơi đi một nửa thì cũng là lúc đứa bé co giật lên dữ dội, miệng há rộng ra như có thứ gì đó mắc trong cổ họng. Máu từ trong mũi miệng cứ trào ra ngoài đỏ lợm cả chiếc áo trắng đang mặc. Hồng run rẩy ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng của mình, miệng lẩm bẩm những lời ru. Tiếng hát vang vọng trong màn đêm đầy mưa gió bão giông, ám ảnh đến lạnh cả người. "Âu ơ, con ngủ cho ngoan, mẹ đi gánh nước để về với con. Con ơi con ngủ nhẹ nhàng, mạng con mẹ nợ, kiếp sau mẹ đền. Nguyện làm trâu ngựa cho con, lóc da xẻ thịt, không lời oán thán." Cứ thế Hồng ôm con ngồi hát cho tới sáng. Khi mặt trời đã ló dạng lên khỏi dãy núi, gió giông mưa bão đã không còn, cô mới từ từ đặt xác con lên chiếc gối. Mặt đứa bé lúc này đã chuyển màu tím ngắt, mắt mở trừng nhìn cô, khuôn mặt méo mó kinh dị lắm. Hồng ra bên ngoài la lên để mọi người xung quanh biết. Khi tới nơi thì ai nấy cũng sợ hãi tột cùng. Tiếng người bàn tán xôn xao khắp cả một góc sân. "Trời đất ơi, thằng nhỏ nó bị sao mà chết thấy ghê vậy mấy bà?" "Thì hồi trước nghe nói mang đi bệnh viện rồi, mà bác sĩ lắc đầu á." Tiếng khóc của Hồng thì to hơn tất cả, át đi những tiếng đang nói chuyện. Có người thở dài nói: "Ôi nhưng mà có khi vậy cũng tốt. Nó còn sống thì khổ cho mẹ con nó quá." Mà thằng cha nó đi đâu nãy giờ không thấy. Để ai kêu nó về lo hậu sự đi chứ. Phần về tầm. Lúc này vừa ăn sáng xong, đang ngồi xỉa răng, uống cà phê trong cái quán ở ngoài con lộ lớn. Đang suy nghĩ xem chiều nay phải xử trí mẹ con Hồng như thế nào, thì bên ngoài có người hớt hải chạy vô. "À Tâm à, con mày chết rồi kìa, còn ngồi đấy uống cà phê được nữa ha." Tâm tái mặt. Có lẽ hắn chưa có chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Thẫn thờ trong giây lát, vội phóng lên xe chạy thẳng về nhà. Thì thấy người dân đã bu xung quanh chật kín lối vào. Hắn cố tỏ ra hoang mang mà nói lớn: "Có cái gì mà mấy người bu đen bu đỏ nhà tôi vậy?" Đám đông dạt sang một bên nhường lối. Khi bước vào bên trong, vừa nhìn thấy xác thằng con tím tái trên giường tre, Tâm liền nhăn mặt quay đi chỗ khác. Tay chân hắn trung linh vì sợ. Ở dưới đất, Hồng vẫn nằm dài mà lăn lộn, khóc thương thảm thiết. Phải có tới hai người ôm chặt để cô không lao lên. Vì người ta hay quan niệm nước mắt người thân mà rơi vào người chết thì họ sẽ không siêu thoát được. Đang bối rối không biết làm gì, chợt có người tiến tới nói với hắn: "Chú coi đi mua Hồng cho nó đi, chứ để nó nằm lạnh lẽo nhìn tội nghiệp quá." Tầm ra vẻ thương tiếc, sụt sịt nói: Phiền anh đi mua giúp tôi đi, bao nhiêu tôi gửi tiền, chứ bây giờ tâm trí đang rối quá." Bàn chuyện với người kia một lúc, hắn cũng đi lo những việc cần thiết để tổ chức một đám tang sơ sài cho con trai. Ngày đưa tang, bầu trời trở nên xám xịt lạ thường. Lúc hạ huyệt, Hồng cứ đội lao mình xuống chết theo con. Ai thấy cũng đều phải xót thương. Hai ba người phải súng lại lôi cô ra thì người ta mới lấp đất được. Tâm cũng cố rặn ra được vài giọt nước mắt thương xót cho đúng với thủ tục. Xong việc, mọi người kéo nhau về. Vì bầu trời lúc này mây đen ùm ùm kéo đến, báo hiệu sắp có trận mưa to. Tâm và Hồng cũng lầm lũi bước theo đoàn người ra về, không nói với nhau lời nào. Hai người theo đuổi hai hướng suy nghĩ khác nhau. Từ sau khi đứa con trai tật nguyền chết đi, cuộc sống của Hồng dần trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Tâm không còn cớ đánh đập cô nữa. Hắn còn quay ra sợ hãi vợ mình. Vì sau khi chôn đứa con trai được vài ngày, hắn vô tình phát hiện chai thuốc trừ sâu mà hắn mới mua chưa kịp dùng đã bị vơi đi phần nữa. Trong đầu hắn lúc này chắc chắn rằng Hồng đã xuống tay với con trai. Nếu như không cẩn thận thì hắn chính là mục tiêu tiếp theo. Cũng vì lý do đó mà hắn ít khi ở nhà, đặc biệt là không bao giờ ăn cơm do Hồng nấu. Nhiều lúc trong đầu hắn có ý định báo công an để bắt Hồng, nhưng không bằng không chứng. Cả xóm cả làng này đều biết Hồng thương con như thế nào. Chỉ có hắn cay nghiệt với mẹ con cô mà thôi. Vợ cô mà quay ra tố ngược hắn mới chính là người ra tay, thì thực sự rất bất lợi. Bởi vì chai thuốc trừ sâu kia cũng là hắn mua. Tâm chỉ mong cho mau chóng qua 100 ngày của đứa con, rồi hắn sẽ viết đơn ly dị để đường ai nấy đi. Đó cũng chính là suy nghĩ của Hồng lúc này. Cô còn rất trẻ để kiếm tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình và chấm dứt với tên chồng đốn mạc kia. Vào một buổi tối khi đang say giấc, Hồng bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cô ngái ngủ ngồi dậy. Đinh Ninh chính là tên Tầm trở về sau khi nhậu nhẹt. Cô dán mụn với tay bật ngọn đèn. Tiếng gõ cửa cứ vang lên từng chập. Bực mình, Hồng cáu gắt: "Từ từ tôi mở. Giờ này sao anh không ngủ ngoài đó luôn đi? Về làm cái gì nữa?" Nhưng đáp lại tiếng của Hồng vẫn là những tiếng gõ khô khốc vang lên trong màn đêm. Cô bước tới kéo then đẩy mạnh ra, nhưng không có ai đứng bên ngoài cả. Hồng thắc mắc, bước hẳn ra ngoài cửa để quan sát, thì tuyệt nhiên không thấy một ai. Bên ngoài vẫn là màn đêm đen đặc trùm hết những cảnh vật xung quanh. Thỉnh thoảng còn có tiếng cú kêu trên ngọn cây, làm cho Hồng bất giác giật mình. Nhìn kỹ khắp lượt, rồi cất tiếng hỏi lớn như để trấn an bản thân. Anh Tâm về đó hả? Không ai trả lời. Hồng liền quay vào nhà đóng cửa lại. Trong đầu cô lúc này hỗn độn bao nhiêu thắc mắc. Không lẽ cô nằm mơ hay sao? Nhưng rõ ràng cô vừa nghe thấy tiếng gõ cửa rất lớn mà. Không phải một lần mà đến hai ba lần. Sau khi kiểm tra then cài cửa cẩn thận xong, cô liền tắt đèn leo lên giường, trùm chăn tới ngực, cố lấy lại giấc ngủ. Chỉ một lúc sau, âm thanh gõ cửa lại vang lên, kèm theo tiếng con chó nhà hàng xóm tru lên một hồi dài ghê rợn. Hồng phủ mền kính mặt, cố bịt tai lại để không nghe tiếng gõ cửa nữa. Lát sau thấy xung quanh đã yên ắng, cô mới mở mền ra. Chợt cô nghe thấy tiếng con nít khóc ở từ ngoài vườn chuối vọng vào. Lúc đầu tiếng khóc rất nhỏ thôi, phải lóng tai mới nghe được. Nhưng dần dần tiếng khóc lớn hơn. Hồng cảm tưởng như tiếng khóc đó chỉ cách cô mỗi một bức tường. Hình như có đứa nhỏ nhà nào đi lạc vô thì phải. Bản năng người mẹ trong cô trỗi dậy. Cô từ từ bén mùng chui ra, cầm vội cái đèn pin trên đầu giường, rồi mở then cài cửa. Ngoài trời vẫn tối đen, ánh sáng le lối từ cây đèn pin cũng làm Hồng có chút an tâm. Chậm rãi bước về phía tiếng khóc kia. Tiếng khóc có lúc nghe lại rất gần, nhưng cũng có lúc lại rất xa xăm, như vọng về từ cõi địa ngục. Hồng dò dẫm trên con đường mòn nhỏ dẫn vào sâu bên trong vườn chuối. Hai bên đường là những tán lá chuối vẫy lên vẫy xuống theo từng cơn gió, giống như những cánh tay người đang phe phẩy trong đêm, khiến cho cô bất giác thấy rợn hết cả sống lưng. Cảm giác như lúc này cô đang lạc vào một khu nghĩa trang rộng lớn. Thì bỗng từ sau lưng có tiếng chó tru lên từng hồi ghê rợn, khiến cho Hồng giật bắn người. Chiếc đèn pin trên tay bất giác rơi xuống đất. Sau cú va chạm thì ánh sáng từ cái đèn pin cứ chớp tắt liên hồi. Đang lây hoay gõ gõ cái đèn pin, Hồng cảm nhận được có ai đó nhìn mình ở phía sau lưng. Cô liền quay phắt lại thì thấy một đứa bé chừng 4 tuổi, nó đang đứng nhìn mình. Vì ánh sáng từ chiếc đèn pin cứ chớp nháy, cho nên cô không rõ được mặt đứa bé. Khi vừa thấy cô quay lại, nó liền chạy biến đi cùng với tràng cười khúc khích. Nhìn thấy cảnh ấy, tim Hồng như muốn rớt ra ngoài, vội đưa hai tay lên ngực để tự trấn an bản thân. Bỗng dưng tiếng con nít khóc từ đâu vang vọng phía sau lưng cô nữa. Chiếc đèn pin lúc này bắt đầu tắt hẳn đi, trả lại cho khu vườn chuối một màu đen vô tận. Tiếng khóc như có một sức mạnh vô hình cứ thôi miên Hồng bước đi trong vô thức. Cô cứ mò mẫm trong đêm tối, tiếng chó nhà bên lại tru lên một hồi dài. Có cơn gió lạnh buốt từ đâu hát đến, làm cô giật mình choàng tỉnh. Cô nhìn xung quanh để định hình lại vị trí, thì thấy dưới một gốc chuối lớn có một đứa bé sơ sinh đang nằm ngủ. Làn da của nó trắng như sáp, vô cùng đáng sợ. Cô từ từ tiến tới định cúi người xuống nhìn cho rõ, thì đứa bé bất thình lình mở mắt ra. Nó cười lên một cách đầy quái dị, để lộ ra hai cái răng nanh nhọn quắc. Liền sau đó nhanh như cắt, nó phóng lên há miệng cắn phập vào cổ của cô. Hồng hét lên, đưa tay để gỡ đứa bé ra. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã choàng tỉnh. Phía bên ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ, tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện bắt đầu huyên náo. Hồng thở phào, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Có điều sao nó thật quá, thật đến mức cổ cô bây giờ vẫn còn thấy đau. Lúc ra bên ngoài, Hồng vô tình nhìn lên bức di ảnh của đứa con trai. Ánh mắt trong bức ảnh đó như trợn lên nhìn theo cô, khiến cho cô phải sợ hãi, chạy thật nhanh ra bên ngoài. Kể từ đó trong người Hồng luôn có một nỗi sợ vô hình. Chỉ một tiếng xào xạc của lá cây hay tiếng chó sủa người đi đường cũng khiến cho cô hoảng hốt lên. Giờ đây đối với cô, bóng tối là một thứ gì đó cực kỳ ám ảnh. Đầu giờ trưa Tầm trở về nhà. Vừa bước vào đã thấy Hồng ngồi co ro trên cái giường tre, đôi mắt lạc thần như người vừa trải qua cơn bạo bệnh. Cô bị sao vậy? Hồng vẫn ngồi co ro, ánh mắt nhìn ra xa xăm không trả lời. Nè, cô định giỡn trò với tôi đúng không? Đừng nghĩ là giả điên giả khùng á, là tôi không ly dị được cô. Chứ anh nghĩ tôi muốn sống chung với loại chồng hèn hạ như anh hả? Hồng mệt mỏi đáp lại, nhưng mắt vẫn không nhìn vào mặt chồng. Tầm điên tiết định sấn tới cho Hồng bạc tay, nhưng hắn kiềm chế lại. Mày giết con đúng không? Đừng có tưởng là thằng này không biết. Tao sẽ báo chính quyền cô cổ mày lại, con đàn bà độc ác. Lúc này Hồng mới chồm người dậy, mắt cô long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào gã chồng tệ bạc mà nói với giọng đầy căm phẫn. Đúng, tôi giết đó thì sao? Anh nói tôi độc ác mà anh không thấy nhục hả? Giỏi thì báo công an đi, coi thử ai chết. Tôi thề là tôi có thành ma cũng sẽ kéo cho bằng được anh theo. Mày! Tầm đang định nói lại cái gì nhưng chợt khựng lại. Hắn biết bây giờ không thể làm căng được. Nếu chuyện này mà lọt tới tai chính quyền thì hắn cũng sẽ không thoát được. Chai thuốc trầy là hắn mua, lại từng có tiền sử bạo hành vợ con. Nếu như Hồng vu cho hắn cái tội chủ mưu ép buộc cô giết người thì hắn cũng chết rủ ở trong tù. Vì thế hắn ta liền đổi bài, từ từ bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hồng, rồi nói nhẹ nhàng như sợ ai nghe thấy. Cũng đã rất lâu rồi hắn mới giọng điệu nhẹ nhàng với vợ như vậy. Con của mình từ khi sinh ra đã tật nguyền rồi, nếu có sống thêm cũng chịu đau khổ thôi. Có khi chết đi lại tốt hơn cho nó. Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, coi như đó là bí mật giữa tôi với cô. Sống để bụng chết mang theo. Đợi qua 100 ngày của con, chúng ta đường ai nấy đi. Căn nhà này thì bán đi, tôi với cô chia đôi để lấy tiền mà trang trải cuộc sống. Xin cô đừng có gây thêm rắc rối nữa. Thấy Tầm xuống nước, Hồng cũng không làm căng thẳng thêm. Cô hạ giọng. Tôi gây rắc rối gì? Cô nhìn lại bản thân cô xem, có khác gì cái xác chết hay không? Nếu cô có ý định giả điên giả khùng, Hồng chiếm hết tài sản thì đừng có mừng. Về vấn đề này thì hắn nói có cơ sở. Theo quy định luật pháp hiện giờ, tòa sẽ khó đồng ý cho ly hôn khi vợ hoặc chồng có vấn đề về tâm lý trong quá trình sống chung với nhau. Nếu như đồng ý cho ly hôn đi chăng nữa thì tài sản chung cũng không được chia 50-50, mà sẽ ưu tiên cho người mắc bệnh nhiều hơn. Hôm nay thấy chồng bình tĩnh nói chuyện với mình, Hồng nhìn xung quanh nhà với đôi mắt lo sợ. Nhà có ma đó. Nhà này có ma sao? Thời buổi này mà nói chuyện ma cỏ sao? Có giỏi thì tối nay ở nhà đi rồi biết. Được, tối nay tôi sẽ ở nhà, để coi con ma hình dáng nó ra làm sao. Nói dứt câu, hắn liền đứng dậy bước ra ngoài sân, dắt chiếc xe máy vào trong nhà. Không như mọi ngày, đêm nay Hồng ăn vội chén cơm rồi lên giường từ rất sớm. Màn đêm buông xuống cũng là lúc bao nhiêu nỗi sợ hãi trong cô ập đến. Hình ảnh đứa bé với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ như máu luôn hiện ra trong tâm trí của cô. Biết đâu được giờ này nó đang đứng ngoài vườn chuối, hoặc là sau ô cửa sổ ở đầu giường mà chờ đợi. Hồng trùm mền kín từ chân tới đầu, cơ thể không ngừng trung lên trong vô thức. Tầm chỉ cười khẩy. Hắn nhìn đồng hồ thấy mới có 8:40. bước đến cánh cửa chính mở toang ra hết mức, đi thẳng ra giếng nước sát cái vườn chuối, đứng quan sát khắp lượt mà cũng không thấy gì. Được một lúc hắn vào trong nhà nói to như cố ý cho Hồng nghe thấy. Nhìn gà quá cút, tôi đứng cả buổi ngoài vườn có thấy con ma nào đâu. Hồng mở hé cái mền để ló cặp mắt ra. Có giỏi thì 1 giờ sáng anh ra vườn đứng thử coi. 1 giờ sáng mò ra vườn làm gì? Đứng để bị điên như cô hả? Nói xong hắn đóng cửa lại, rồi trải chiếc chiếu dưới đất mà nằm ngủ. Sau 5 phút đã nghe tiếng ngáy đều đặn vang lên. Hồng thì nằm trên giường cứ trằn trọc mãi. Cái cảm giác rợn rợn lan ra hết cả sống lưng, cứ bám riết lấy cô. Chân tay cô lạnh toát như vừa được ngâm trong nước đá. Nằm được một lúc Hồng mới lim dim, thì chợt đâu đó tiếng chó trước sân lại tru lên từng hồi ghê rợn. Cô bừng tỉnh. Tiếp theo sau là tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng nói của một đứa nhỏ như vọng về từ chốn xa xăm. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Hồng kinh sợ nằm cuộn tròn. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập lên thình thịch, nhưng phía bên dưới tầm vẫn ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì. Không lý nào tiếng gõ cửa và tiếng gọi lớn như thế mà hắn không nghe thấy được. Bây giờ Hồng mới từ từ mở tấm mền ra, định ngồi dậy kêu tầm xem ai đang gõ cửa. Nhưng khi vừa kéo xuống, Hồng liền thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh đứa con trai tật nguyền mà cô đã ra tay sát hại. Nó đang đứng dưới đuôi giường, hướng đôi mắt đầy máu về phía cô. Thân hình gầy tông teo, đôi mắt trắng giả. Đứa bé từ từ leo lên giường, rồi bò tới gần cô. Giọng nói đầy tha thiết. Mẹ ơi, con đau quá. Hồng ngồi co ro tựa lưng vào tấm vách trên đầu giường, miệng lắp bắp, vừa nói vừa khóc. Con ơi, con tha thứ cho mẹ. Mẹ không muốn làm vậy đâu, mẹ xin con mà. Đứa bé vẫn cứ từ từ bò sát lại, há cái miệng đầy máu ra định cắn lấy tai Hồng. Thì vừa lúc đó ánh đèn trong nhà sáng bừng lên. Tầm cất giọng đầy bực tức. Làm cái gì mà nửa đêm la làng vậy? Anh ơi, có ma anh ơi, nhà có ma kìa. Tầm liền đi tới mở tung cánh cửa, bước hẳn ra phía bên ngoài. Ma đâu? Cô bước ra ngoài này á, chỉ nói cho tôi coi. Đôi mắt Hồng nhìn quanh quất, không giấu được nỗi kinh sợ tột cùng. Trước mặt cô lúc này, bóng ma của đứa con trai đã biến mất. Nhưng những câu nói ma mị âm vang trong đầu cứ hiện lên. Tầm nhìn quanh một chập không thấy gì, thì đóng cửa lại gắt gỏng. Cô không ngủ thì im miệng cho tôi ngủ nha. Cô mà la lên nữa, tôi đá cô ra ngoài sân đó. Nói xong hắn nằm xuống, kéo mền phủ kín đầu rồi ngủ tiếp. Để mặt Hồng ngồi run rẩy trong góc tường. Cô cứ thế thức cho tới sáng. Những đêm tiếp theo Tầm không về, cho nên chỉ một mình Hồng trong căn nhà vắng lặng. Cô trông đèn thức suốt đêm cho đến khi trời sáng. Chỉ mới có vài hôm, Hồng đã tiều tụy hẳn đi. Đôi mắt lạc thần thâm đen, tâm trí lúc tỉnh lúc mì. Những người hàng xóm nhìn thấy Hồng cũng phải điều giật mình. Cơ thể cô thực sự đã đến giới hạn rồi. Nếu cứ tình trạng này tiếp diễn, cô sẽ không thể sống nổi. Nên cô quyết định ngay trong chiều hôm nay sẽ bắt chuyến xe sớm để về lại nhà mẹ đẻ của mình ở Hậu Giang một thời gian. Chứ căn nhà hiện tại của cô chỉ toàn là ma quỷ. Cô không thể sống được nữa. Buổi sáng Tầm về nhà, nghe Hồng nói muốn về nhà mẹ đẻ một thời gian, hắn đồng ý ngay. Đối với hắn giờ đây Hồng giống như cái gai trong mắt. Hắn luôn muốn nhổ bỏ để được tự do ở với người tình. Có Tầm ở nhà, Hồng yên tâm chợp mắt đôi chút. Giấc ngủ ngắn ngủi cũng giúp cô hồi phục được chút đỉnh. Cô ngồi trên giường suy nghĩ nên mang những thứ gì về quê, vì cô không muốn quay trở lại căn nhà này nữa. Nhìn đồng hồ thấy còn lâu, chuyến xe đưa cô về quê mới khởi hành. Cô mệt mỏi đứng lên bước ra ngoài giếng để rửa mặt. Khi vừa bước đến thành giếng định thả chiếc gầu xuống để lấy nước, thì Hồng liền thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Vì cô thấy khuôn mặt máu me méo mó của đứa con trai in ở trên mặt nước. Hồng định bỏ chạy đi, nhưng đôi chân của cô như bị vô số bàn tay níu chặt. Mất đà, cô lộn cổ ngay xuống giếng. Cô liên tục lặn ngụp vùng vẫy trong nước lạnh. Đôi chân giờ đây đã tê cứng, không cử động để trèo lên được. Cô cố hét lớn để cho Tầm nghe. Có ai không? Cứu tôi vậy? Anh Tầm ơi, cứu em. Nhưng tất cả đều vô vọng. Bụng Hồng chứa đầy nước sau mỗi cú lặn ngụp của cô. Chừng vài phút sau, sức Hồng cũng cạn. Cô cố với cánh tay để nổi lên trên, hét lên lần cuối. Anh Tầm, cứu em. Rồi chìm sâu xuống làn nước tối tăm lạnh lẽo. Còn về Tầm, khi thấy vợ bước ra ngoài giếng nước, hắn liền rút điện thoại gọi ngay cho Ả Nhân Tình, cười cười nói rất vui. Hắn cũng nghe được tiếng hét của Hồng, ngó đầu nhìn ra. Âm thanh quẩy nước bị bẩm khiến hắn nhận ra ngay vợ mình đã trượt chân ngã xuống rồi. Khi đang định cứu vợ thì bỗng dưng hắn khựng lại. Khoan đã, nếu Hồng chết đi, hắn nghiễm nhiên có cả nhà cả cửa, có cả đất đai không cần chia chác cho ai. Toàn bộ tài sản chỉ thuộc về mình hắn. Hắn tha hồ bán đi lấy tiền tiêu xài mà không bị ai tranh giành. Tầm nở nụ cười gian ác, rồi từ từ lui lại nấp sau cánh cửa, nghe ngóng động tĩnh. Chờ tới khi mọi thứ im bặt, Tầm mới thở phào. Việc hắn cần làm lúc này là tạo ra một chứng cớ ngoại phạm cho mình, để chứng minh cái lúc vợ rơi xuống giếng hắn đang ở bên ngoài. Suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra. Khi đầu dây bên kia có người bắt máy, liền nói ngay. Rảnh không? Chạy ra quán bờ Tư Mập nhậu đi. Hắn liền quay vào nhà dọn dẹp lại những thứ liên quan tới mình, rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Ở quê đất rộng, mỗi nhà cách nhau mấy chục thước. Tầm thấy nhà ai cũng khóa cửa im lìm. Chắc giờ này họ ra ruộng hết rồi, nên khóa trái cổng lại rồi leo lên xe chạy đi. Tối đó trời đổ cơn mưa nặng hạt. Tầm xin ngủ nhờ một nhà người quen mà suốt đêm không sao chợp mắt được. Trong đầu luôn âm vang câu cầu cứu thảm thiết của Hồng. Anh ơi, cứu em. Giờ đây xác vợ hắn đã nằm im dưới đáy giếng lạnh lẽo. Nghĩ đến đó hắn bất giác rùng mình. Nhưng sâu trong tâm trí vẫn mãi mãi không có một chút ân hận nào. Vợ đâu phải là do hắn giết, mà do cô ta bất cẩn rớt xuống giếng thôi. Hắn tự nghĩ như thế để cố trấn an mình. Sáng hôm sau khi về tới trước cổng nhà, hắn đứng ngoài cổng cố tình gọi thiệt lớn để cho những người xung quanh nghe thấy được. Hồng ơi, chàng mở cửa cho anh với Hồng ơi. Và tất nhiên chỉ là sự im lặng đến trợ người. Thêm vài tiếng nữa mới đi qua bên nhà hàng xóm, miệng lầm bầm chửi. Làm cái chó gì mà ngủ sai như chết chứ không biết nè. Chủ nhà là một cặp vợ chồng trung niên. Ông chồng đang ngồi uống nước trà ngoài hiên. Đã giờ nghe tiếng Tầm gọi cửa, thấy hắn xa sầm mặt mày thì hỏi. Có chuyện gì vậy Tầm? Mới sáng sớm nè, ai làm gì mà như mất sâu gạo vậy? Con vợ em á, mê ăn mê ngủ quá rồi, kêu hoài luôn mà cũng không dậy mở cửa cho em vô nè. Ủa sao bữa trước tôi nghe nói cô Hồng về Hậu Giang rồi mà. Chiều hôm qua đi làm về tới nay á, tôi có thấy cổ đâu. Đêm qua cũng tắt đèn tối thui mà. Ủa, vợ em về ngoại hồi nào mà không nói em câu nữa? Nhưng mà về sao lại khóa trái cổng vậy? Vậy cổ có gửi chìa khóa nhà anh chị không? Hai vợ chồng kia lắc đầu. Tầm thở dài. Chắc nó sợ người ta vô ăn trộm, mà em không có nhà, nó khóa trái cửa đi rồi. Chắc phải khóa cổng vô mới được. Liền nhờ hai ba người cùng phá cổng để vào nhà. Mọi hành động thái độ của hắn đều bình thản, như không hề biết vợ mình đã chết vậy. Xong xuôi hắn vui vẻ nói: Nhà có lặng trà ngon mới được người ta tặng đó, mọi người vô làm chén nước trà đi. Buổi sáng sớm ở dưới quê, đàn ông thường hay uống trà tán gẫu, chờ cơm nước chín mới ăn cơm rồi đi ra ruộng. Nghe Tầm nói có trà ngon thì mấy người đàn ông đi vô hiên chờ thưởng thức, còn Tầm thì đi ra giếng lấy nước. Nhưng khi mấy người kia còn chưa nói với nhau được hai câu thì đã nghe tiếng thét thất thanh của Tầm. Dù đêm qua mưa lớn, nhưng chỉ cần tạnh mưa là nước giếng sẽ trong trở lại, đủ để nhìn thấy rõ ràng một cơ thể nằm bên dưới đó. Dựa vào quần áo cũng có thể nhận ra ngay đó là Hồng. Người ta ùa tới, ai cũng trợn mắt kinh ngạc, liền bàn nhau đưa cái xác lên. Vì đã ngâm trong nước lạnh một ngày một đêm nên cái xác đã hơi trương lên rồi, làn da trắng bạch, đôi mắt mở trừng đầy kinh hãi. Tầm lao tới ôm xác vợ khóc la giáng trời. Ai nhìn cũng biểu môi, cho rằng cái thằng này giả tạo. Lúc còn sống thì đánh đập không thương tiếc, chết đi khóc lóc cho ai coi. Người thân của Hồng dưới quê nghe tin dữ cũng vội bắt chuyến xe lên chịu tang cô. Khi vừa bước vào nhà, thấy cái quan tài chứa xác con, má của Hồng lăn ra bất tỉnh. Tiếng khóc ai oán lại vang lên trong ngôi nhà một lần nữa. Tầm khi chứng kiến cảnh này thì trong lòng tự nhiên dâng lên chút hối hận. Có thể là do sự ảnh hưởng của bối cảnh tang tóc làm hắn thấy chạnh lòng, nhưng sự tàn ác trong con người hắn thì không bao giờ thay đổi được. Hồng được chôn cạnh mộ của đứa con trai. Hai ngôi mộ, hai mảnh đời đọa đầy, khốn khổ lạnh lẽo, nằm kề nhau trong khu nghĩa địa hoang vắng. Tầm đứng trước mộ vợ và con, chắp tay lầm rầm khấn vái. Giờ này chẳng có ai biết được trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Khi đám tang hoàn tất, họ hàng hai bên cũng đã ra về. Giờ đây chỉ còn một mình Tầm trong ngôi nhà trống trải hiu quạnh. Nhìn vào bức di ảnh của vợ con trên bàn thờ, hắn chợt thấy rùng mình. Cứ tưởng không còn họ nữa, hắn sẽ có một cuộc sống mới mà hắn hằng mong ước. Nhưng giờ đây cảm giác của hắn chỉ là sự hụt hẫng, cô đơn, trống vắng trong chính ngôi nhà của mình. Hắn thở dài một tiếng, định đi ra giếng nước để tắm. Nhưng khi bước ra, mới nhớ tới cái giếng là nơi vợ hắn chết, thì một cảm giác rợn rợn dâng lên, lại quay trở vào nằm trên giường. Quyết định ngày mai kêu người tới lắp cái giếng lại và đào một cái mới. Vì mấy ngày phải lo đám tang chôn cất vợ, cho nên cơ thể kiệt sức. Vừa đặt lưng xuống, Tầm đang ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, chợt nghe tiếng khóc ai oán của phụ nữ vọng vào trong. Tầm ngóc đầu dậy để nghe cho rõ, thì tiếng khóc ngưng bặt. Nhưng khi đặt lưng xuống thì tiếng khóc lại vang lên bên tai, lúc gần lúc xa, thảm não vô cùng. Hắn định nình chắc là tiếng khóc của nhà hàng xóm thôi, đang định chửi thầm thì tiếng gõ cửa tiếp theo làm hắn giật thót người. Nửa đêm khuya khoắt ai gõ cửa? Tầm hất cái mền rồi ngồi dậy nói vọng ra: Ai đó? Giờ này gõ cửa kêu gì? Nhưng không hề có tiếng đáp lại. Tiếng gõ thì vẫn cứ vang lên từng hồi. Tầm điên tiết đi kiếm một cây gậy trong nhà, bật sáng đèn rồi bước tới cửa, tính lao thẳng ra ngoài. Bắt được thằng nào trêu chọc, nhất định đánh cho nhừ xương. Cũng như Hồng khi trước, Tầm chẳng thấy gì. Khoảng sân nhà trước không rộng lắm, nên nếu có ai muốn trêu chọc thì chỗ đâu mà trốn. Và tiếng gõ cửa vừa dứt, hắn lao ra ngay, không thể nào chạy nhanh tới như vậy được. Tính quay vô nhà thì Tầm liền thét lên một tiếng đầy kinh hãi, vì hắn thấy có bóng người con gái lướt nhanh từ giếng nước ra ngoài vườn chuối. Tầm mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chóng vào trong khóa chặt cửa lại. Trong tâm trí của hắn lúc này vô cùng hoảng loạn, mồ hôi từ người túa ra như tắm ướt cả chiếc áo sơ mi. Lúc này tâm trí hắn chợt ùa về hình ảnh của gia đình hắn từng có. Đứa con trai nằm thôi thớp, người vợ gầy gò xanh xao, ngồi đút từng muỗng cơm cho con. Giờ đây khuôn mặt độc ác nhẫn tâm đến lạnh người của Tầm đã không còn nữa, mà thay vào đó là một sự sợ hãi đến bạc nhược. Hắn từ từ đứng dậy bước tới bàn thờ mà thắp nhang, lầm rầm khấn vái, đang định cắm vào cái lư hương thì bên tai vang lên tiếng kêu cứu của Học, pha lẫn với tiếng ụt ụt của người ta bị sặc nước, âm thanh thảm não đến rợn người. Anh ơi, cứu em, có ai đó cứu tôi chơi. Tâm liền rụt tay lại, làm đổ cái lư hương trên bàn thờ xuống đất, nhang với cát văng ra khắp nền nhà. Hắn quỳ mọp xuống ôm đầu, nói trong cơn sợ hãi. Là do em tự té xuống giếng, chứ đâu phải tại anh đâu. Hồng ơi, em tha cho anh đi, anh hứa sau này sẽ cúng kiến cho hai mẹ con đầy đủ mà. Nói xong thì dập đầu vái lại không thôi. Cho đến khi thanh âm của Hồng không còn nữa, hắn mới leo lên giường ngồi co ro, chờ đến khi trời sáng. Bây giờ chỉ có ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà phát ra là thứ duy nhất làm hắn yên tâm. Vì giờ đây biết đâu ngoài kia, sau những vách tường của căn nhà, là hồn ma vợ và con hắn đang lởn vởn ngoài đó, chỉ chực chờ hắn đi ra mà lao vào. Trong cái không gian rợn rợn đầy mùi tang tóc, Tầm mới hiểu được cảm giác của Hồng lúc còn sống phải trải qua. Hình ảnh thân xác tiều tụy hốc hác của cô cứ liên tục hiện về trong tâm trí của hắn. Đi cùng với đó là một sự hối hận sâu tận trong đáy lòng. Nếu lúc đó hắn chịu cứu vợ, thì có khi vợ này sẽ có lại được tình cảm của Hồng. Hai người có thể bắt đầu lại từ đầu, và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng chính sự vô cảm của hắn đã lấy đi tất cả, và hắn đang phải trả giá cho chính những hành động của mình. Hắn chợt nghiến răng trèo trèo. Ngày mai phải bán căn nhà này đi thôi, nơi này không sống được nữa rồi. Vừa mới dứt câu thì bỗng cánh cửa sổ trên đầu giường bị một luồng gió thổi buông ra, đập vào vách tường cái rầm, làm cho Tầm giật mình nhảy khỏi giường. Bàn ghế và các vật dụng thờ cúng trên bàn thờ của vợ con cũng bị gió thổi làm văng đi tứ tán. Tầm lùi lại dựa lưng sát vách tường, một tay chắn ngang mặt để che đi cát bụi. Bên tai vang lên tiếng cười nói khúc khích của trẻ con. Ba ơi, ra đây chơi với con. Ba ơi. Tiếng nói nó cứ ma mị đến rợn cả người. Tầm thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Ngoài cửa sổ là bóng hình của Hồng đang đứng. Khuôn mặt cô trương phình tái nhợt, đôi mắt như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, lớp da đầu bị tuốt ra để lộ hộp sọ trắng hiếu. Và trên vai cô cõng đứa con trai. Khuôn mặt thằng bé cũng loang lổ máu, quai hàm trật qua một bên như có ai cố tình bóp gãy. Thằng bé cười lên lanh lảnh. Ba ơi, ra đây chơi với con. Tầm hải hùng đến mức ngất liệm đi, thân xác đổ gục xuống nền nhà. Ngoài cửa sổ, Hồng vẫn đứng đó cùng với đứa nhỏ, cả hai cứ nói cười không thôi. Chẳng biết Tầm bất tỉnh bao lâu, khi vừa mở mắt ra đã thấy trời sáng rõ. Ánh nắng chiếu thẳng vào cửa sổ trong nhà, nhưng những nỗi sợ hãi từ đêm qua vẫn còn đang hiện rõ trong tâm trí. Không chần chừ, hắn lao đến mở toang cánh cửa, đẩy nhanh chiếc xe máy ra ngoài. Quá vội vàng, hắn quên gạt cả chân chống, khiến cho nó quẹt lên chân, tróc cả mảng da, máu tuôn ra xối xả. Nhưng Tầm mặc kệ, việc cấp bách bây giờ là phải ra khỏi căn nhà ma ám này càng nhanh càng tốt. Nếu còn ở đó thêm một giây phút nào, hắn chắc chắn sẽ chết mất thôi. Cuốn vội những vật dụng cần thiết cùng vài ba bộ quần áo, hắn liền chạy vụt đi, không thèm khóa cổng. Kể từ ngày đó, Tâm không dám về nhà thêm lần nào, xin ở lại luôn tại nơi làm việc. Nhưng khi tối đến thì người ta thấy hắn không bao giờ ngủ, mà ngồi trong đèn gật gù cho tới sáng. Lúc nào cũng sống trong nỗi sợ hãi tột độ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ trong đêm cũng làm cho hắn bấn loạn tinh thần. Cứ thế cơ thể Tầm trở nên tàn tạ, ốm yếu xanh xao như người sốt rét lâu năm. Năng suất làm việc cũng giảm xuống. Đồng nghiệp thấy vậy mới khuyên: "Nè, mấy nay thấy cậu cứ như người chết rồi vậy đó. Đi bệnh viện khám đi, rồi lấy thuốc về uống, chứ để gì hoài sao được. Chẳng biết sao mà mấy bữa nay mỗi khi nhắm mắt lại cứ thấy ác mộng, ngủ không có được gì hết. Tôi nghe gần chỗ mình có ngôi chùa ông linh lắm, cậu lên đó thắp nhang đi, rồi làm lễ cầu an coi có được không. Lúc trước mẹ tôi cũng bị mất ngủ vậy đó, lên chùa làm lễ một cái là bất hẳn." Nghe lời, ngay chiều hôm đó Tầm lên chùa làm lễ cầu an. Tối đến trước khi chuẩn bị đi ngủ, hắn ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật hơn 15 phút. Không ngờ làm vậy có kết quả rất tốt. Đêm đến hắn có thể chợp mắt được vài tiếng và không còn cảm giác lo sợ như lúc trước nữa. Vì thế cơ thể cũng dần khỏe lại hơn. Hôm sau giờ ăn cơm trưa, Tầm tìm tới Lưng, một người đồng nghiệp. Người này ngoài công việc chính thì có làm thêm nghề buôn bán bất động sản nè. Tôi có việc cho nên cần bán gấp căn nhà của tôi hiện giờ đó. Nhờ ông tìm người có nhu cầu mua giúp tôi đi. Nếu như mà họ có thiện chí muốn mua, tôi có thể giảm giá thêm. Chỉ mong là bán càng nhanh càng tốt. Tại tôi có việc gấp, chắc phải chuyển lên thành phố sống luôn trong tuần tới. Ông cố gắng kiếm khách giúp tôi đi. Xong việc tôi trả ông thêm. Ok. Đất khu chỗ anh đang lên giá, tìm người mua không khó đâu. Chủ yếu là giá cả thôi. Anh cho em số điện thoại đi, để khi có người cần coi nhà thì em liên hệ. Đúng như lời Luân nói, Tầm không phải đợi lâu. Chỉ hai ngày sau, Luân tìm được người muốn mua nhà và hẹn sáng mai sắp xếp dẫn họ đi xem. Nghĩ tới việc phải trở lại căn nhà ma ám đó, Tầm bất giác sa sầm mặt mày. Nhưng vì đi vào ban ngày, với lại có đông người, hắn cũng an tâm phần nào. 8 giờ sáng hôm sau, Luân dẫn khách mua nhà đến gặp Tầm. Đối phương là một cặp vợ chồng cũng đã có tuổi. Họ sống trên thành phố đã lâu, vợ muốn mua một căn nhà dưới quê để sinh sống tận hưởng tuổi già. Thấy nhà có giường tược rộng rãi thoáng đãng, họ cũng thích lắm. Sau khi đi một vòng, người đàn ông mới nói với vợ mình: "Tôi thấy chỗ này cũng tốt đó, giá cả thì cũng được, không có cao lắm, do chủ cần bán gấp. Nên nếu được mình mua luôn chỗ này đi, chứ mà chần chừ rồi lại đi coi thêm mất công lắm." Người vợ cũng gật đầu đồng ý. Nên sau khi quay lại chỗ Luân và Tầm đang đứng, người chồng nói ngay: "Vợ tôi thích chỗ này, cho nên nếu mà được giá cả hợp lý tụi tôi mua." Luân phấn khởi: "Ông bà có cần coi bên trong luôn không?" "Không cần đâu, tại vì mua miếng đất này chúng tôi cũng xây nhà mới, không cần thiết coi bên trong làm gì." Thật ra thì họ cũng muốn vô trong ngồi nghỉ một lát, nhưng nhìn vô thấy đồ đạc lộn xộn quá nên ái ngại đành thôi. Tâm còn tỏ ra vui sướng ra mặt, nên khi vừa tiễn hai người khách mua nhà vậy, liền quay qua nói với Lương: "Giờ anh em mình ra quán Tư Mập làm bài vẽ đi, để anh cảm ơn chú này chứ." Thế là hai người nhậu đến chiều muộn. Khi nhìn lên bầu trời đã thấy mây đen kéo đến, báo hiệu sắp có mưa. Cả hai mới từ biệt nhau ra về. Trước khi đi, Luân nói với Tầm: "Ngày mai anh chuẩn bị những giấy tờ cần thiết, là sổ hộ khẩu nè, giấy tờ tùy thân, và đặc biệt là giấy tờ nhà đất, là phải có đầy đủ. Mai em sẽ giúp anh làm các thủ tục để sang tên cho họ. Ông anh có tiền rồi á thì nhớ đừng có quên thằng em này là được." Nói xong thì bổ vai Tầm rời ra về. Khi nghe những lời Luân nói, lúc này Tâm mới sực nhớ đến việc sổ đỏ và sổ hộ khẩu đều đang nằm ở nhà. Lúc sáng do sợ quá chỉ muốn mau rời khỏi căn nhà đó mà quên bén mất đi việc này. Nhìn vô đồng hồ thấy chỉ khoảng 4 giờ chiều. Sẵn đang có hơi men trong người, có thêm sự can đảm, Tâm quyết định sẽ trở về nhà lấy giấy tờ luôn. Tuy mới hơn 4 giờ chiều, nhưng trời đang kéo mây đen, nên chẳng mấy chốc làm cho khung cảnh ngôi nhà thêm ảm đạm lắm. Khi đang chuẩn bị mở chìa khóa để mở cửa, Tâm nghe thấy có tiếng bước chân chạy ngoài vườn chuối. Hắn nhíu mày đoán xem là có phải người kia từ trong nhà chạy ra hay không. Không lẽ ăn trộm. Hắn liền bước nhanh ra vườn chuối, xem ai cả gan dám đột nhập nhà mình. Lúc này trời đã bắt đầu mưa lất phất. Vừa đi Tâm vừa cất tiếng hô lớn: "Ai đó? Lén lén lúc lúc về nhà tôi vậy?" Nhưng đáp lại lời Tâm chỉ là tiếng lá chuối xào xạc theo từng cơn gió, tiếng mưa lợp bợp trên những tán lá. Khi bước vào sâu bên trong giường thì tiếng bước chân ngừng lại. Thay vào đó là một câu hát ru đầy ma mị âm vang khắp cả khu giường: "Con ơi, con ngủ cho ngoan, mẹ đi gánh nước để về với con. Con ơi, con ngủ nhẹ nhàng, mẹ đi gánh nước kiếm tiền nuôi con." Lúc này bao nhiêu men rượu Tâm uống từ trưa tới giờ bỗng dưng tan biến đi hết. Sự sợ hãi xâm lấn toàn bộ tâm trí của hắn, rồi cảm giác hối hận, cảm giác kinh sợ, lo lắng, ám ảnh, tất cả cùng nhau trỗi dậy bên trong. Tâm muốn tung chạy ngay tức khắc, nhưng đôi chân đã không còn nghe theo sự điều khiển của mình. Cứ thế hắn từ từ đi đến cái nơi phát ra câu hát đó. Khi tiến tới góc giường, hắn nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc đồ trắng đang ngồi ôm con, mặt cúi xuống đất, mái tóc đen trắng xóa nước mưa. Khi nhìn xuống đứa bé, thấy mắt của nó đỏ như hai cục máu. Hắn run rẩy hỏi: "Ai đó? Hồng à? Có phải là em không?" Người phụ nữ vẫn ngồi im không trả lời. Lúc sau cô ta mới từ từ ngước lên nhìn Tâm. Tâm la lên thất thanh, vùng bỏ chạy ra ngoài. Vì hắn nhận ra đó là Hồng, nhưng với một gương mặt trương phình đáng sợ. Đôi chân này dường như không còn là của hắn, phải cố hết sức mới lết được một đoạn, rồi vấp phải cành cây mà ngã lăn ra đất. Lúc này trời đã mưa nặng hạt, nước mưa và bùn đất dính bết vào cơ thể, áo quần của Tâm. Đang lờm cờm bò dậy thì bỗng dưng nghe tiếng gọi con nít vọng tới từ đằng sau: "Ba ơi, đừng có đi, ở lại đây chơi với con." Tâm quay đầu lại và thấy đứa con trai của mình. Nó chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi màu trắng, ở trên cởi trần, đang chạy tới chỗ hắn. Phía sau còn kéo theo cái thứ gì đó mà tối quá Tâm không nhìn thấy được. Khi còn sống nó nằm liệt một chỗ, đến khi chết lại có thể chạy nhảy như con người ta sao? Tâm chợt thấy khóe mắt cay cay. Năm xưa hắn với Hồng đến với nhau vì tình yêu. Nếu như con Hồng sinh ra khỏe mạnh, không phải tốn tiền tốn bạc nhiều như thế, không làm cho gia đình khánh kiệt, có phải nhà hắn sẽ rất hạnh phúc hay không? Khi đứa bé chạy đến cách Tâm chừng vài mét, hắn bỗng dừng rú lên: "Không không, đừng lại đây, có ai à, cứu tôi với!" Trước mắt cả lúc này là cảnh tượng hãi hùng. Phía sau đứa bé là cái xác trương phình của Hồng. Trên cổ cái xác buộc một sợi dây màu trắng. Cứ thế đứa bé nắm lên đầu dây còn lại, kéo xác Hồng đi trong đêm mưa tối tăm. Dưới đất nơi cái xác bị kéo đi vẫn còn in lại dấu máu chảy dài trên nền. Tâm hãi hùng lết về sau rồi quay đầu bỏ chạy, không biết đã dấp té bao nhiêu lần, cứ ngã xuống rồi lại bò lên, đứng lên mà chạy tiếp. Đứa bé vẫn đuổi ngay sát sau lưng, tiếng nói như vang nại không ngừng vang lên bên tai cả. Ba ơi, đừng bỏ con lại đây. Ba ơi. Được một lúc thì Tâm cũng thoát ra khỏi khu vườn tăm tối. Hắn lao nhanh ra cửa, chạy bộ một mạch ra con lộ lớn. Mưa lúc này đã to hơn rất nhiều, màn đêm đen kịch đang bao trùm lấy hắn. Hắn cứ chạy trong màn mưa trắng xóa, miệng không ngừng thét lên. Cút đi, đừng lại gần đây. Bỗng đầu bên tai vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Ánh sáng chói mắt từ chiếc xe bán tải đang lao thẳng về phía hắn. Tâm chỉ kịp thét lên một tiếng, rồi mọi thứ lại chìm vào trong màn mưa gió đêm đen. Người dân gần đó kéo nhau chạy ra con lộ lớn, vừa chạy vừa la lên. Trời đất ơi, tai nạn rồi bà con ơi, có người bị xe tông rồi. Khi người ta ra tới nơi thì thấy một người đàn ông thân mình bê bết máu, nằm bất động dưới gầm xe, hai chân bị cán qua nát bấy, không còn nhận dạng được nữa. Hiện trường vụ tai nạn thật sự thảm khốc, khiến cho những người cứng rắn nhất cũng không dám nhìn. Nhân sinh thiện ác, tâm khởi phát, ân tình bạc bẽo, thật chua cay. Dòng đời đen trắng luôn trộn lẫn, nhân quả luân hồi vẫn cứ xoay. Một thời gian sau, người ta nhìn thấy Tầm nằm lê lết trước cổng chợ với đôi chân bị cụt đến quá đầu gối. Ai nấy đi qua hắn cũng đưa tay ra xin, ai cho gì ăn nấy. Có khi cả ngày trời không được gì, đói quá phải mò mẫm bới từng đống rác trong chợ để ăn lại những thức ăn thừa. Tâm trí hắn giờ đây không còn được tỉnh táo nữa, lúc điên dại cười nói một cách vô tri, đêm đến thì lầm lũi trên chiếc gián có gắn bánh xe để nhích từng bước về nhà. Căn nhà giờ đây trở nên âm u vắng lặng đến rợn người. Thi thoảng hàng xóm xung quanh sẽ nghe được tiếng la hét thất thanh của Tầm trong đêm vắng. Lúc đầu có người còn chạy qua coi tình hình, nhưng dần dần chẳng ai để ý tới nữa. Người ta tiếc cho số phận người đàn ông trẻ tuổi, nhưng họ không thể biết được những nỗi đau mà hắn đã gây ra cho người khác, cho vợ con, những người cần sự che chở quan tâm của hắn nhất. Để giờ đây sống trong cảnh đọa đầy cùng cực, thì hắn mới hiểu được trọn vẹn hai chữ yêu thương. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn đọa đầy của tác giả Vũ Lâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.